Chương 287 toàn viên thực lực tăng lên. Dị thứ nguyên giao lưu đàn. Ta không phải tiểu học sinh, vị kia đại lao nói cho ta biết thoáng cái, 9 tầng rốt cuộc xảy ra cái gì không được việc lớn, vì cái gì ta thiết lập thành chỉ đối với ta 3 người thành tâm ra sức đến chết người làm, hiện tại cũng trên mặt đất bất động. Thủy chi nữ thần khu, ta cũng là ta cũng thế. Có phải hay không nữ buộc làm phản A Thiên Sứ Ngạ, cũng không phải là cái gì phản bội, mà là bị lực lượng nào đó khống chế. Nói cho đúng, là bị uy hiếp ở bất quá, như vậy uy hiếp lực, ta còn là lần thứ nhất cảm nhận được, ngay cả ta đều có chút không nhịn được nghĩ muốn quỳ bái đây. Là ngươi sao quy mặc bạch dịu đềm s, uy hiếp lực xả hỏa mù dạ, và, vừa mới kia trong nháy mắt, ta thiếu chút nữa quỳ xuống. Thật là đáng sợ. Cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, đáng sợ, thật lòng đáng sợ. Người nào đó đây là muốn chúng ta hoàn toàn thần phục ta y hàn ở dưới chân tiết tấu A, quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo, ưa thích hắn còn chưa đủ, còn muốn người ta thần phục với hắn. Hừ hừ, đại móng heo. Hôi Thái Lang đại vương, ta đã quỷ. Ta không phải tiểu học sinh, ngươi thế nào còn không đứng lên á, ta không phải tiểu học sinh, chân tê dại. Thích nhất kem dâu tây, cũng còn khá ghin san luyện đến mãn cấp, nếu không cũng phải quỷ A mặc bạch. Cấm luôn nhốt phòng tối còn ngại không đủ sao Bạch Vân thành chủ, ta hiện tại chỉ quan tâm có thể hay không trở lại ta nguyên lai thế giới. Oni, chủ nhân ở đâu? Oni ngay ta y kia. Chủ nhân búp bê, chủ nhân ở đâu? Ỉ cả rồ liền theo tới kia. Ê ra, rốt cuộc có thể hàng ngày phụng bồi mặc bạch ca ca, vui vẻ. Nhắc nhở, đường hầm không thời gian đã cưỡng chế mở ra, đàn thành viên có thể thông qua đường hầm không thời gian trở lại mỗi người thế giới. Lần sau lại tiến vào ịt dạ xỉ thế giới, đem khấu trừ tương ứng tích phân. Nhắc nhở, đường hầm không thời gian đã cưỡng chế mở ra, đàn thành viên có thể thông qua đường hầm không thời gian trở lại mỗi người thế giới, lần sau lại tiến vào ịt dạ xỉ thế giới, đem khấu trừ tương ứng tích phân. Nhắc nhở, đường hầm không thời gian đã cưỡng chế mở ra, đàn thành viên có thể thông qua đường hầm không thời gian trở lại mỗi người thế giới, lần sau lại tiến vào ịt dạ xỉ thế giới. Đem khấu trừ tương ứng tích phân. Đột nhiên, không ngừng ba cái màu đỏ đàn thông báo chút nào không dấu hiệu soát đi ra, khiến chính tại trong đám trò chuyện khởi động thành viên trong nháy mắt an tĩnh lại. Bất quá, ngắn ngủi an tĩnh đổi lấy là mọi người nhảy cẫng hoan hô. Sa hỏa mù dạ, quá tốt, đường hầm mở ra, chúng ta có thể trở về đến mỗi người thế giới. Esgen Sasuke, quả là như thế cả su mì gạo cả ủ ta hạ, Esgen. Ngươi có phải hay không đã sớm đoán trước sẽ như thế, khó trách ngươi trước hai điểm cũng không lo lắng. Mặc bạch, cái này rất tốt lý giải. Ít dạ xỉ thế giới từ một cái trò chơi biến thành sự thật thế giới, liền cùng chúng ta trước đi qua thế giới một dạng, phải thân ở cái thế giới này người mở ra lối đi, chúng ta mới có thể lần hai tiến vào cái thế giới này. Quả nhiên, tại này màu đỏ đàn thông báo sau khi xuất hiện, ta tích phân bắt đầu giảm. Edit, Mặc bạch. Ta bị cưỡng chế truyền tống về đến, nhắc nhở tích phân không đủ. Mặc bạch, quát khuôn mặt, cực tờ hờ ở MG, ta liền nói ngươi thế nào đột nhiên biến mất. Ta không phải tiểu học sinh, ta cũng trở lại, còn có vụ án phải xử lý. Cáo tử. Bỡ lạ, ta tiếp tục đuổi giết mục tiêu bất tử chi vương bỡ lạ, cẩn thận gặp phải đánh giám nữ quỷ hút máu. Shizuku Zoko, phốc ha ha ha bất tử chi vương, quỷ hút máu chi vương cũng bắt đầu nghịch ngợm. Diệu Games, bản vương rút lui. Soku Haomi Saki, ta cũng bị truyền tống về tới. Shizuku Zoko, không phải đâu, người tích phân như thế nào đi nữa cũng đủ ở cái thế giới này đợi mười mấy tiếng. A Soku Haomi Saki, ta du tờ thừa nở dê đi Shizuku Zoko, rút đến thứ tốt gì sao Soku Haomi Saki, ta có thể nói thô tục không đem bê phạ lũ 01163-17 cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, xa hoa mù dạ. Mặc bạch, sổ cụ háo mì xà kỳ, tính, cáo tử. Shizuku Zoko, khắc à, nói một chút, đều rút đến thứ tốt gì sổ cụ háo mì xà kỳ, bình an ngươi vui vẻ, bảy độ không gian, Sophie, thật là sảng khoái Shizuku Zoko, cái này đều cái quỷ gì cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, không hiểu rõ nghiêm. Sa hoa mù dạ, lại rút đến nhiều đồ như vậy, thật là lợi hại dáng vẻ. Cơ tín à, ha ha ha ha. Soku Haomi Saki, thoang cái rút ra nhiều như vậy băng vệ sinh, xem ra gần đây ngươi đại di mụ tới rất mạnh á cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, hạt băng vệ sinh xạ hòa mù dạ, đã cười phun xì dịch cụ dầu cổ, sổ cụ hào mì xà kỳ, đồng tình. Sổ cụ hào mì xà kỳ, đưa, kỳ thực rất tốt dùng. Bạch Vân thành chủ toàn thể thành viên, thật có thể mang ý gờ giặt thế giới năng lực mang về. Ta mang về là võ kỹ. Vừa mới thử một chút tinh thần cường hóa, cảm giác không tệ. Sa hoa mù dạ, hoa, ta hiện tại đi trở về thử xem. Cả su mì gà cả ủ tạ hạ, cùng một chỗ. Bởi vì Bạch Vân thành chủ ẹ tổ toàn thể thành viên, một khắc trước còn trò chuyện cao hứng giao lưu đàn đột nhiên an tĩnh lại. Mấy phút. Enzu ố gạo, tình huống gì, vì cái gì các ngươi đều có thể trở về, mà ta không thể Enzu ố gạo. Ai tới nói cho ta biết thoáng cái mặc bạch ẹ dẹn xà xù kẻ ẹ dẹn xà xù kẻ Enzu ố gạo. Ngươi không thể thông qua trong đám cưỡng chế mở ra đường hầm không thời gian trở lại trước thế giới Enzu ố gạo, là, thử mấy lần, đều không có phản ứng. Mặc bạch, sẽ không là như vậy. Nếu như không phải cái này giao lưu đàn xuất hiện, ngươi cũng không biết mình sẽ mặc càng đến giả xỉ thế giới, thuộc về bị động xuyên Việt, không thể trở lại. Đơn giản điểm tới lý giải nhưng là, bởi vì ngươi chúng ta mới đi cái thế giới kia. Cho nên... ngươi phải ở lại cái thế giới kia, nếu không sau đó người nào lái một chút khải lối đi để cho chúng ta đi qua Enzu ố gạo, tốt đi, quả nhiên cho dù thêm dị thứ nguyên giao lưu đàn, ta vẫn là không cách nào thay đổi xuyên Việt đến giả sỉ thế giới tàn khốc hiện thực. Uchiha Mạ Đạ Dạ, tàn khốc ta cảm thấy đến cái này là một chuyện tốt, nếu như ngươi không xuyên qua đến giả sỉ thế giới, ít giả sỉ trò chơi quan phục sau, ngươi như cũ chỉ là một tử trạch. Mà ngươi mặc càng đến dạ si thế giới, mới thật sự là cường đại. Bạch Vân thành chủ, Enzu ố gạo nói tới tàn khốc hiện thực, hẳn là chỉ cái kia một thân bộ xương khô đi lãng khách, cái này quả thật có chút tàn khốc. Ta hiện tại có chút lý giải hắn tại sao phải sửa đổi án bệ đồ các nàng thiết lập. Bạch Vân thành chủ, lời này giải thích thế nào Enzu ố gạo lãng khách, chúng ta vẫn là bằng hữu nha. Sa hoa mù dạ, vui vẻ vui vẻ vui vẻ. Ta lại cũng mang về bộ phận năng lực, vừa mới thử một chút sử dụng ma pháp, thiếu chút nữa đem nhà ở cho phá. Tú thơ tử, ta dùng dao gọt trái cây chém đứt bàn đọc sách, nhân tiện hủy ta tân tác giàn ý, tâm nhét S rèn xảo xù kè, mọi người thực lực đều tăng lên ta trước còn tại nghi hoặc vì cái gì chúng ta có thể từ trong đám tiến vào ít dạ xỉ tỷ ẩn sao triệu thế giới trò chơi, lại là duy nhất một trò chơi. Bây giờ nhìn lại, hết thể các thứ này đều là an bài. Ít dạ xỉ là vì trong đám thành viên tăng lên cường hóa thực lực mà tồn tại. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta liền biết, chinh chiến chư thiên, ít dạ xỉ thế giới là bắt đầu. Kurosaki Ichigo, Lâm Tấm, chúng ta vẫn là đi trước làm cho xong đi như ngươi vậy ta có chút sợ. Thích nhất kem dâu tây, khó chịu, Ginsan liền mang về bộ phận gân gà võ kỹ. Quy Mạc Bạch, ngươi một mực không phát biểu, chẳng lẽ ngươi còn trong lòng đất đại mộ Mạc Bạch, mẹ nó. Ra việc lớn Đông Phương Bạch, xảy ra chuyện gì Sê Lèn, xảy ra chuyện gì Thiên Sứ Ngạ, xảy ra chuyện gì Mạc Bạch, ta trở lại phòng ngủ, thử một chút mang về năng lực, sau đó muội muội ta các nàng toàn bộ té xỉu ở phòng khách. Thích nhất kem dâu tây, năng lực gì, bá đạo như vậy. Mạc Bạch lôi điện khống chế cùng thần quyền lực tuyệt đối uy hiếp. Thích nhất kem dâu tây, ta muốn chết.